Thần Nguyên Kỷ, chương 189, quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, bàn ăn lâm vào cực kỳ quỷ dị bầu không khí. Sylvia một bên vừa ăn vừa nói chuyện. Mạc Phong ngồi tại đối diện nàng thì lại giống như cái trung thực người nghe đồng dạng. Từ đầu cho tới cuối đều không có lên tiếng. Còn hắn có thật sự hay không nghe nàng nói nhảm, vậy cũng chỉ có mình hắn rõ ràng. Sylvia ngược lại cũng không cảm thấy gì. Nàng trong nhà đều không có thân thích cái gì. Những kia người hầu thì cũng chẳng có kẻ nào cùng nàng nói chuyện. Cho nên, từ khi cha mẹ không còn cho tới bây giờ, nàng mỗi ngày ở nhà đều là một mình trải qua. Này lấy tâm tính của một thiếu nữ 17 tuổi bình thường, không phát bệnh đã là rất kiên cường. Bây giờ có Mạc Phong này, mặc dù hắn không nói chuyện, nàng cũng không rõ ràng. Có lẽ hắn chính là không biết nói. Nhưng xác định một điều là hắn có thể nghe hiểu nàng nói cái gì. Hắn chính là nàng tự tay triệu hoán tới đầu tiên vĩnh cửu triệu hoán vật. Mặc dù nhìn có chút tà ác, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Trong mắt Sylvia xem ra, hắn như vậy cũng đã đủ được tính là người thân cận nhất của nàng tại thế giới này ở thời điểm hiện tại. Dù sao thì đến bây giờ, Sylvia vẫn nghĩ rằng hai người chính là có loại kia liên kết ấn ký dưới. Mạc Phong chính là người mình, có thể hoàn toàn không cần đề phòng. Mặc dù có chút ngu xuẩn lại ngây thơ, nhưng phân tích cũng rất hợp lý. Ít nhất từ Mạc Phong vừa đọc được ý nghĩ của nàng sau, đến nhận xét chính là như vậy. Chờ đợi Sylvia ăn xong bữa lúc, liền trực tiếp đứng dậy hướng bên ngoài đi tới. Mạc Phong đưa mắt nhìn ra bên ngoài một chút. Trời đã là tối. Hắn liền đưa tay tại hư không làm ra động tác lôi kéo. Đem Sylvia trở lại ghế ngồi bên trên. Người muốn làm gì? Ta đều đã nằm một ngày một đêm, không thể tiếp tục buồn ngủ. Nghe Sylvia có chút tức giận lời nói, Mạc Phong cũng không trả lời. Đem một cuốn sách từ trong vòng tay ra tới, đẩy nó trôi nổi đến Sylvia trước mặt. Sylvia cũng không thèm hỏi hắn đây là vật gì, bởi vì biết hỏi vậy cũng sẽ không nhận được đáp lại. Liền mở ra xem xét, nhưng vừa xem, nàng liền rất kinh ngạc. Này thì không phải là tài liệu luyện chế ma dược hay sao? Ở thế giới này, người ta liền gọi luyện kim dược vật là ma dược. Người muốn những này đồ vật? Sylvia vừa hỏi, lại là nhanh chóng chuyển hướng tiếp tục nói. Có thể, nhưng về sau lại không được khống chế ta hành động. Mạc Phong, Sylvia tại hắn cái kia bình tĩnh đến đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Nàng cũng không có thể trực diện quá lâu, nhanh chóng rời đi tầm mắt. Những này dược vật, vậy chính là Mạc Phong xem xét qua một số cấp thấp vật liệu. Hắn bây giờ làm, chính là không ngừng điều chế, lại thêm nghiên cứu những này liên quan đến dược tề một nhánh. Như vậy, sẽ tối ưu được hai con đường cùng lúc. Thứ nhất, gia tăng bản thân luyện kim dược tề học tri thức cùng kinh nghiệm. Thứ hai, luyện ra sau khi tới, vậy Sylvia liền có thể dùng. Như vậy sẽ đẩy nhanh nàng tiến cấp bên trên tốc độ. Hắn bây giờ mặc dù chỉ là luyện kim học đồ, nhưng tại hắn tìm hiểu dưới, luyện kim học trình độ thế giới này bên trong, một mình học đồ này một cái định mức, vậy cũng là chia ra một cấp đến ba cấp. Mà hắn loại này, chính là ba cấp luyện kim học đồ. Đồ vật hắn làm ra tới, chính là cung cấp cho từ bốn cấp siêu phàm giả trở xuống hoàn toàn không thành vấn đề. Thứ ba, hắn cần phải tiến một bước tới trung cấp luyện kim sư. Như vậy, tại về sau điều chế một chút trợ giúp khôi phục cho năm cấp linh hồn. Tất cả chỉ như vậy đơn giản. Hơn nữa, những vật liệu này rất rẻ, nhưng giá cả một bình ma dược lại rất cao. Từ đó, đại bộ phận tiền tiêu hao hẳn là tại trả công cho luyện chế. Sylvia bỏ công sức, cùng tiền, hắn giúp nàng luyện chế không công. Mặc dù hắn tính toán có chút nhiều, nhưng đây cũng hẳn là hai bên cùng có lợi kết cục. Đây là Mạc Phong đã rất xem nàng, tấm chán, mặt mũi bên trên mới có này. Nếu không, hắn đã sớm đem này toàn bộ thanh tẩy, sau đó tạm thời cất giữ tài sản vô chủ nơi đây. Giống như lúc ở Nguyên Hải Tinh đồng dạng, Sylvia tại hắn ánh mắt nhìn chằm chằm. Nàng rất nhanh ra hiệu cho một người hầu đi tới. Cái kia người hầu vừa nhìn thấy Mạc Phong sau, vậy liền sững sờ một chút, nhưng rất nhanh thấp xuống tầm mắt không dám nhìn thẳng. Thậm chí ngay bây giờ hắn linh hồn giảm sút, người khác trực diện, cứ cho là đã tận lực thu liễm. Cũng chính là sẽ luôn có loại này bị máu lạnh sinh vật trong bóng tối chằm chằm. Từ đó có thể thấy được, cái này liên kết ấn ký cũng là có tác dụng, không đến nỗi quá phế vật. Đợi cái kia người hầu rời đi sau, Mạc Phong cũng là chậm rãi đứng dậy tới. Hắn cũng mặc kệ Sylvia, dù sao bây giờ là về đêm, nàng cũng không thể tại bên ngoài chạy loạn cái gì. Hắn cảm nhận qua một chút, này căn nhà cũng không tính quá lớn, hẳn là nàng cũng sẽ cảm nhận được tại một khoảng cách nhất định sau, hai bên sẽ dần dần mất kết nối. Từ đó, nàng triệu hoán vật duy nhất liền không có. Cho nên, cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao thì ý nghĩ của nàng hắn đều có thể đọc được. Mà đọc được, trải qua một cuộc nói chuyện, vậy liền rõ ràng đối phương là cái gì tính cách cùng phong cách hành sự. Đây chính là đọc tâm kinh khủng chỗ. Cứ cho là Mạc Phong loại này không hoàn toàn là đọc tâm. Hắn còn cần phải dựa vào đối phương ba động linh hồn, sắc mặt, nhịp tim, năng lượng cơ thể dao động, cử chỉ tay chân, phản ứng trong mắt cho tới làn da, cả những biến đổi nhỏ khác, tiếp đến lại phải dựa theo tâm lý tiếp tục phân tích đi xuống. Vậy mới có thể đại khái ý nghĩ đối phương. Đây cũng là nguyên do hắn muốn hiểu người khác nghĩ cái gì. Đó chính là phải tinh thần tập trung cường độ cao, không thích hợp dùng cho chiến đấu bên trên. Bởi vì hắn phân tích có lại nhanh, nhưng trong chiến đấu chỉ cần chậm không một giây, hắn rất có thể sẽ trực tiếp lạnh. Như vậy đọc được đối phương suy nghĩ còn có cái gì ý nghĩa? Không bằng cứ dựa vào trực giác chiến đấu. Những này chưa quá quan trọng kỹ năng, vậy cứ trước để tạm như vậy, về sau có thời gian lại chuyên sâu đầu nhập cải tiến. Tại suy nghĩ lúc, hắn đã lại là một đường đi tới phòng sách bên trên. Nơi này bây giờ đã được kê lại bàn ghế gọn gàng. Hơn nữa tại nơi đối diện bàn làm việc còn để đó một cái giường lớn. Nói là đối diện, căn phòng này cũng có chừng 100 mét vuông như vậy. Lại là kệ sách nhiều một chút, cũng không có lộ ra cái gì chật chội. Mạc Phong nhìn một chút, cũng không có để ý, đây là Sylvia sắp xếp. Bởi vì hôm qua ngủ ngoài hành lang, để người hầu thấy được. Mặc dù lúc đó nàng giả vờ ngủ say, vậy cũng là rất xấu hổ. Mạc Phong rất nhanh đi tới một bên bàn phía trước. Hắn tiện tay đem những kia đã đọc qua xếp thành chồng cao đống sách trực tiếp thu vào vòng tay bên trong. Tiếp tục đọc còn lại những cái kia chưa xem qua. Lại qua đi nửa giờ đồng hồ sau, tại Mạc Phong ấn ký trên tay đã dần dần trở nên mờ nhạt lúc, Sylvia mới là từ bên ngoài đi vào tới. Nàng đánh giá đang tại nơi xa ngồi đọc sách Mạc Phong. Nhìn một lúc, giống như có chút nhàm chán, liền tiến tới một bên giường. Hiển nhiên đã quên vừa rồi, không thể tiếp tục buồn ngủ câu nói. Này thật đúng là cùng eo không sai biệt lắm. Cách chương.